đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 458, một đêm thành danh 8, góc truyện audio.com, Quý Ước bình tĩnh nhìn người đang nằm mê man trên giường một lúc lâu, cảm giác khó chịu trong lồng ngực mới dần vơi bớt. Trong phòng bệnh có hơi lạnh, một chân Hạ Quý Thần bị lộ ra khỏi chăn. Lúc này, tâm trạng của Quý Ước đã khá hơn đôi chút, cô bước lên trước đứng sát mép giường, sau đó khom người kéo góc chăn, nhẹ nhàng đắp kín chân giúp anh. Cô còn chưa kịp đứng thẳng dậy thì cửa phòng bệnh được mở ra. Quý Ước quay đầu thì thấy Trần Bạch đang cầm một xấp giấy tờ và một bịch thuốc bước vào. Có lẽ Trần Bạch cũng không ngờ là trong phòng bệnh có thêm người. Đi được vài bước nhìn thấy Quý Ước, bước chân anh thoáng khựng lại. Lúc nãy Quý Ước có gọi cho anh hỏi số phòng của Hạ Quý Thần, nên anh biết cô sẽ đến. Ngẩn người vài giây, sau đó anh lại khôi phục vẻ mặt bình thường, lên tiếng chào hỏi. Quý tiểu thư, cô đến rồi, Quý Ước khẽ gật đầu, đứng thẳng người lên, lui về sau vài bước mới nhẹ giọng hỏi. Bác sĩ nói như thế nào? Trần Bạch biết Quý Ước đang hỏi đến bệnh tình của Hạ Quý Thần, anh vừa đi đến cạnh giường bệnh vừa đáp. Dinh dưỡng không đầy đủ, bây giờ đang bị sốt cao, bác sĩ đề nghị để anh ấy nhập viện truyền dịch vài ngày. Hạ Quý Thần, ở nhà có người giúp việc, ở công ty thì có trợ lý một ngày ba bữa đều có người chuẩn bị sẵn. Sao lại thiếu dinh dưỡng? Quý Ước ngạc nhiên hỏi. Dinh dưỡng không đầy đủ. Đúng vậy, Trần Bạch đặt giấy khám bệnh xuống bàn trà. Chẳng phải là hồi tháng trước tôi gọi điện thoại cho cô, có nói là không tìm thấy Hà Tổng, rồi sau đó mang anh ấy từ quán rượu về rồi sao? Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, Hà Tổng lập tức đến công ty, rồi cứ điên cuồng dốc sức làm việc. Tính kỹ lại thì một ngày 24 tiếng đồng hồ, có ít nhất 18 tiếng anh ấy đều ở trong công ty. Nghiêm trọng hơn, có khi anh ấy làm đến 23 tiếng một ngày, dường như không biết mệt mỏi là gì, giống như là máy móc không hề có cảm giác mệt mỏi. Mỗi ngày anh ấy ăn rất ít, có khi một ngày ngoại trừ cà phê và trà thì chẳng có gì vào bụng. Cách đây 2 ngày, anh ấy cứ luôn ở trong công ty cho đến hôm nay thì bị như vậy. Từ lúc Trần Bạch tìm cô cho đến bây giờ đã qua 1 tháng rồi. Trong 1 tháng này, mỗi ngày anh ấy đều như vậy sao? Quý Ước nghe đến đây, sắc mặt cô trắng bệch, giọng nói cũng bắt đầu run run. 1 tháng nay anh ấy vẫn luôn như vậy sao? Đúng, cứ như vậy làm tới. Trần Bạch thản nhiên đáp. Nhưng Quý Ước nghe xong, cơ thể cô lại thoáng chao đảo một cái. Phát giác được phản ứng rất nhỏ của Quý Ước, Trần Bạch liếc nhìn Hạ Quý Thần đang nằm trên giường bệnh, mắt anh đảo một vòng, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Sau cái đêm ở Thượng Hải, rốt cuộc là Hạ Tổng và Quý Tiểu Thư đã nói những gì trong quán trà ở khách sạn 4 mùa. Anh không biết nhưng anh hiểu rõ Hạ Tổng rất quan tâm đến Quý Tiểu Thư. 1 tháng nay, có rất nhiều lần anh vào phòng Hạ Tổng xin chữ ký. Lúc đó, anh thấy Hà Tổng đang ngơ ngẩn ngồi nhìn một tấm hình. Lần nào anh cũng gọi 2-3 lần, anh ấy mới hoàn hồn. Mấy ngày trước lúc anh đi vào văn phòng thì Hà Tổng đang ở trong nhà vệ sinh, tấm ảnh mà anh ấy hay đem ra ngắm được kẹp trong một quyển sách. Bởi vì tò mò anh đã lén rút tấm ảnh kia ra nhìn một cái thì phát hiện đó là hình của Quý Tiểu Thư. Cách chương.